Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được thôi, vậy tôi sẽ lập tức gửi đi. Dù sao video cũng có sẵn trong điện thoại của tôi rồi. Một giây tiếp theo chỉ nghe cột một tiếng, hình như là tiếng điện thoại di động bị rơi xuống đất. Lục Yến Tùng, anh đúng là tên lưu manh. Vừa dứt lời trong không gian bỗng yên tĩnh trở lại, sau đó tiếp tục vang lên tiếng thở gấp của đàn ông và đàn bà quyện vào nhau. Cùng với tiếng xuyên dị không kiềm chế được là tiếng cười trầm khàn của người đàn ông tên Lục Yến Tùng. Trong giọng nói cười vui vẻ còn mang theo cả sự nguy hiểm. Cảnh bán tình, em hãy nghe cho rõ. Một ngày nào đó em nhất định sẽ yêu cái tên lưu manh này. Sự khẳng định và tự tin trong giọng nói kia, giống như anh ta có thể khống chế tất cả mọi chuyện, kể cả lòng người trong lòng bàn tay mình. Sau đó nữa chỉ còn lại tiếng rên đứt quãng khe khẽ của người con gái vang lên trong đêm. Thiên Tình đứng chết chân tại chỗ, siết chặt chìa khóa trong tay. Lúc này không biết nên làm gì cho phải. Có nên vào trong đó đánh đuổi người đàn ông độc ác kia đi không? Nhưng nếu như mình xông vào như vậy nhất định sẽ khiến Vãn Tình khó xử và xấu hổ. Sau này chị ấy làm sao đối mặt với mình đây? Thiên Tình không dám tiến vào, nghe chứng kiến người thân nhất trong nhà phải chịu uất ức, mà cô không thể làm gì được, trong lòng cô đau như bị ai cắt vậy. Bịt chặt miệng lại, không dám bật khóc thành tiếng, sợ người trong phòng nghe động tĩnh chạy ra. Cô xách theo hành lý đóng cửa lại bỏ chạy ra ngoài. Nhưng không dám đi đâu mà chỉ ngồi xổm xuống trong một góc tường, đè nén tiếng nước nở nghẹn ngào của mình. Mà cho nước mưa lạnh lẽo rỡ lên người mình. Tại sao trở lại đánh bạc đến thiếu nợ? Tại sao suốt 10 tháng qua không ai nói cho cô biết chuyện này? Đột nhiên cô cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực. Mưa mỗi lúc một lớn, Thiên Tình ngồi co ro trong góc tường. Mưa rơi thấm ướt tóc tai và quần áo của cô. Trên mặt đầy nước nhưng cô không biết là nước mưa hay là nước mắt nữa. Có điều mùi vị đều đáng chát như nhau. Giờ phút này trái tim cô cứ thẫn thờ ngồi đó đến khóc cũng không dám khóc lớn. Không biết trôi qua bao lâu, trong nhà đột nhiên có tiếng động. Cửa được người bên trong mở ra, một dáng người cao lớn bước ra. Thiên Tình muốn nghiêng đầu nhìn người kia xem thế nào, nhưng sợ bị phát hiện chỉ có người rút sát vào trong góc túi. Cuối cùng cô chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn theo bóng sáng của người đó chậm chậm bước đi trong màn mưa, để rồi lên chiếc xe hơi sang trọng đậu cách đó không xa. Người đàn ông đó, mà dù bước đi trong mưa, nhưng dáng vẻ rất ung dung khoan thai, không hề có chút chật vật nào. Anh ta rất giống Thi Nam Sinh, là kiểu đàn ông rất cao ngạo. Nhưng anh ta quen với Vãn Tình hay sao? Ngay những lời hai người vừa nói chuyện dường như anh ta là người bắt đầu trước. Cho đến khi ánh đèn xe kia hoàn toàn biến mất trong đêm tối, Vãn Tình vẫn không hề bước chân ra ngoài. Thiên Tình viện hành lý chống người đứng dậy, cô vỗ hai má để mình được tươi tỉnh hơn. Nhưng giờ mưa lâu như vậy làm sao còn tươi tỉnh nổi đây? Chị ơi! Thiên Tình đi tới trước cửa, cô y lớn giọng gọi. Cô nặn ra nụ cười, cô đứng trước cửa gọi to lần nữa. Chị ơi, em về rồi này. Trong nhà rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cô được người bên trong kéo ra. Vãn Tình mặc đồ ngủ, dáng vẻ rõ ràng vừa mới tắm xong, mái tóc xõa ra rũ xuống vai. Cho dù Thiên Tình đã cố tình đợi một lúc lâu mới gõ cửa, nhưng cảm thấy trên người Vãn Tình còn mang vẻ vừa qua cuộc hoan ái. Thiên Tình làm như không hề hay biết chuyện gì, cười nói: chị, có phải em làm ồn khiến chị thức giấc hay không? Vãn Tình cứ ngỡ mình bị ảo giác, nhưng thật sự lúc này Thiên Tình đang đứng sờ sờ trước mặt cô, sống mũi bỗng cay cay, bơi lên ôm Thiên Tình vào lòng. Sao về mà không gọi điện báo cho chị biết? Em muốn gọi cho chị và cha, để cho cha và chị bất ngờ. Thiên Tình cười hì, hốc mắt đỏ ửng. Chị, đừng ôm em nữa, người em đang bị ướt đó. Lúc này Vãn Tình mới phát hiện ra Thiên Tình bị mắc mưa, vội vàng buông cô ra, vừa kéo cô vào trong nhà vừa cằn nhằn. Em đó, cứ như vậy mà đội mưa về sao? Trời lạnh thế này, chẳng biết để ý gì cả. Ở bên kia điều kiện sống không tốt hay sao mà em gầy đi nhiều vậy? À phải rồi, sao đột nhiên em lại về? Không phải còn 2 tháng nữa sao? Mà vào nhà thay quần áo ướt ra trước đi, hay lấy để chị mang vào cho. Thiên Tình cười. Chị hỏi nhiều như vậy, em biết trả lời câu nào trước đây? Vãn Tình mở lọt sửa lên, nghe thấy Thiên Tình nói thế liền nói. Thay quần áo ra trước đã. Vãn Tình nói xong vội vã đi vào phòng tắm, đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chị. 10 tháng không gặp, dường như chị cô đã thay đổi không ít. Nhờ sự quan tâm dành cho em gái thì vẫn như ngày nào. Thiên Tình, chị phán nước rồi, quần áo cũng mang vào luôn rồi, em vào tắm đi. Tiếng gọi của Vãn Tình khiến Thiên Tình hoàn hồn lại. Vâng, cô đáp một tiếng vội vã đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa lại, vừa tắm vừa giả vờ như không biết gì hỏi Vãn Tình. Chị, trễ thế rồi mà cha vẫn chưa về hay sao? Cha ở đâu thế ạ? Cha hả? Vãn Tình úp úp mở mở. Tối nay cha làm tăng ca, cho nên trễ lắm mới về. Thiên Tình không hỏi thêm gì nữa. Thật ra đời nào cha chịu làm ca đêm cơ chứ? Bởi vì thương chị cô, nên cô cũng không vạch trần Vãn Tình. Đúng rồi, sao đột nhiên em về đây? Lần này về rồi có đi nữa không? Vãn Tình hỏi cô. bởi tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm khiến giọng của chị cô từ bên ngoài vọng vào có phần xa xôi không rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net